Các bạn thân mến, Babylon cứ nghĩ rằng anh cùng một nhóm người đã thoát khỏi con đường mạt vận khi tổ chức vượt khỏi trại tù lâm nghiệp Guru. 25 tuổi, Babylon đã vào trại tù. Tên biện lý Braden bất lương bằng một cáo trạng vô nhân đạo đã ném Babylon vào cái hố ngục tù, hòng làm cho anh thối rữa dần rồi tan biến khỏi thế giới này. Nhưng Babylon vẫn tồn tại để khẳng định sự sống của mình trên trái đất này. Không biết đã bao nhiêu lần anh cùng những người bạn tù vạch kế hoạch vượt ngục. Nhưng vượt được nhà ngục này thì lại gặp một nhà ngục khác. Những cuộc trốn chạy triền miên đầy gian khổ cứ kinh qua cuộc đời anh. Ra khỏi trại tù lâm nghiệp Guru chưa đầy 3 giờ, Văn Huệ, Quýnh và Babylon gặp một cái ao bùn. Mặt ao nở đầy hoa sen với những lá xanh xòe rậm. Họ men theo bờ ao để tiếp tục cuộc chạy trốn. Nếu qua khỏi ao bùn này thì họ sẽ ra tới bờ biển. Ở đó đang có chiếc thuyền chờ sẵn họ. Nhưng liệu rằng chiếc thuyền ấy có nhẹ nhàng rẽ sóng đưa họ tìm đến với tự do hay lại vùi sập họ thêm một lần nữa? Bây giờ qua giọng đọc Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Babylon, người tù khổ sai của nhà văn Henri Charrier qua bản dịch của Sương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Biết là khoảng 10 đến 11 giờ. Một trong hai hầm than bị sụt vì mưa quá lớn. Tôi đã đến xem tận nơi. Mặc dầu lò sụt, lửa vẫn chưa tắt, khói vẫn bốc từ cái đống lộn nhộn không nhìn ra hình thù gì. Thốt nhiên tôi dụi mắt để nhìn lại cho thật rõ. Và cái mà tôi nhìn thấy thật không ngờ, 5 chiếc giày thòi ra khỏi hầm than. Nhìn rõ ngay là mỗi chiếc giày ấy đều có một bàn chân và cẳng chân. Vậy là có 3 người đang bị đốt trong hầm than. Chắc không cần phải tả lại phản ứng đầu tiên của tôi trước cái trò bất ngờ như vậy. Tôi ớn lạnh sống lưng, cúi xuống lấy chân đẩy mấy khúc gỗ đang cháy dở, và cái chân người thứ 6 thòi ra. Bàn tay gã Quýnh Quýnh này không biết ghê sợ. Hắn biến những người mà hắn giết thành tro. Quá xúc động vì ấn tượng kinh khủng, tôi vội rời xa các hầm than, đi ra khu rừng thưa cho thoáng. Tôi cần được sưởi nắng. Đúng vậy, dù trời đang nóng ngột ngạt, bỗng dưng tôi thấy lạnh và cần một tia mặt trời xứ nóng. Đọc tới đây, có người sẽ cho là phi lý, vì lẽ ra tôi phải toát mồ hôi hột sau sự phát hiện này. Vậy mà không phải thế, tôi thấy rét run cả tinh thần lẫn thể chất. Mãi hơn 1 giờ sau, mồ hôi mới bắt đầu chảy đầm đìa trên trán tôi. Vì càng nghĩ tôi càng thấy lạ là tại sao tôi còn sống được đến lúc này, khi tôi đã cho Quýnh Quýnh biết là tôi có nhiều tiền trong ống. Hay là hắn muốn dành tôi lại làm củi cho hầm than thứ 3? Tôi nhớ lại, Trang đã kể cho tôi nghe là anh hắn bị kết án vì cướp của giết người trên một con thuyền. Khi tấn công để cướp một tàu nào đó, hắn thường thủ tiêu cả gia đình và tất nhiên nhân danh những lý do chính trị. Vậy hắn là một tên giết người hàng loạt không ghê tay. Mặt khác, tôi lại đang bị cầm tù ở đây trong một tình thế thật khó xử. Vậy thì tính sao đây? Nếu tôi giết Quýnh Quýnh ngay tại đây và cũng đút hắn vào hầm than thì có trời biết. Nhưng con lợn sẽ không tuân lệnh tôi. Nó được dạy dỗ một cách riêng và không biết tiếng Pháp. Vậy thì không có cách gì ra khỏi cái gò này. Nếu tôi chĩa súng vào Quýnh Quýnh, buộc hắn đưa tôi ra đến nơi khô ráo, rồi lúc đó mới giết hắn, ném xác hắn xuống sình lầy, hắn sẽ biến mất. Nhưng vì lý do gì hắn lại phải đốt xác người ta trong hầm than mà không ném chúng xuống bùn? Cách làm này dễ hơn biết bao nhiêu. tụi lính khác, tôi bất chấp. Nhưng các bạn đồng hương Trung Quốc của hắn mà biết là tôi giết hắn, sẽ lập tức biến thành những tên săn người. Và không thú vị gì, khi có chúng đuổi sau lưng mình, chúng lại thông thạo đường đất, trong khi mình thì lớ ngớ. Quýt Quýt chỉ có một khẩu súng một nòng nhồi đạn từ phía trên. Hắn không rời nó bao giờ, kể cả khi nấu ăn. Hắn ngủ với súng, cả lúc đi ỉa nó cũng mang súng theo. Từ nay, lúc nào tôi cũng phải thủ sẵn sao? Nhưng còn lúc phải ngủ thì sao? Vậy mà tôi lại chọn hắn làm bạn cùng đi trốn. Suốt ngày hôm đó tôi không ăn, và tôi cũng chưa quyết định gì, thì nghe thấy tiếng hát. Đúng là Quýt Quýt đã về. Tôi đứng nấp sau cây cối nhìn hắn đi tới. Hắn đội một bọc đồ trên đầu, và khi hắn đến sát bờ gò thì tôi đi ra. Hắn tươi cười chuyển cho tôi cái gói bọc trong túi bột mì, trèo lên cạnh tôi và đi vào nhà. Tôi theo hắn. Tin vui lắm bướm mà, sô-cô-la đã về, hắn vẫn còn tàu. Nó bảo tàu của nó có sức chở được 5 tạ. Cái bọc anh cầm là những vài bao bột để làm buồm và lèo đấy. Đấy là bọc đầu tiên, ngày mai sẽ đưa tiếp, vì anh sẽ cùng đi với tôi, để xem anh có ưng chiếc cano ấy hay là không. Tất cả những điều đó, Quýt Quýt nói với tôi mà không quay mặt lại. Chúng tôi đi thành hàng một, con lợn đi trước rồi đến Quýt rồi tôi. Tôi nghĩ nhanh, hắn chưa có vẻ gì là muốn tống tôi vào hầm than. Ngày mai, hắn còn đưa tôi đi xem tàu và đã bắt đầu chi tiêu cho cuộc vượt biển, đã bỏ tiền ra mua các vỏ bao bột. Này, một cái hầm than bị sụt có lẽ vì mưa đấy. Hắn không ra thăm hầm than mà vào thẳng trong nhà. Tôi không biết nói gì nữa và cũng chưa biết nên quyết định thế nào. Làm như không trông thấy gì cũng khó chấp nhận được. Hầm than cách nhà 25 mét. Vậy mà suốt cả ngày tôi lại không ra tới đó lần nào thì thật là điều kỳ lạ. Cậu để bếp tắt rồi có phải không? Mình không để ý. Nhưng cậu không ăn à? Không, mình không đói. Cậu ốm ư? Không. Vậy thì tại sao không ăn súp? Quýt Quýt, ngồi đây, mình có chuyện muốn nói. Để tớ nhóm bếp cái đã. Không, mình muốn nói ngay kia. Cái gì vậy? Hầm sụt đã để lộ ra 3 cái xác mà cậu đốt ở trong đó. Hãy giải thích xem. À, thì ra vì thế mà cậu trở nên kỳ cục à. Và không chút xúc động, Quýt Quýt nhìn thẳng vào mặt tôi nói. Sau khi phát hiện ra điều này, cậu không yên tâm. Mà cũng tự nhiên thôi, tớ hiểu. Cũng còn may là cậu chưa thí cho tớ một nhát dao vào lưng ấy. Vậy thì hãy nghe đây nè. 3 gã ấy là 3 tên săn người. Trước đây 1 tuần, 10 ngày thì đúng hơn. Tớ bán khá nhiều than cho sô-cô-la. Người Trung Quốc mà cậu đã thấy đó, giúp tớ chuyển các bao than ra khỏi lò. Thật là một chuyện không đơn giản. Phải dùng một sợi dây thừng dài 200 mét kéo một dãy dài các bao than trườn trên bùn. Từ đây đến cái lạch mật thuyền của sô-cô-la đỗ có nhiều dấu vết để lại. Vài bao bị thủng làm than rơi vãi. Và thế là tên săn người đầu tiên bắt đầu lảng vảng quanh vùng. Do tiếng kêu của chim muông tớ biết là có người trong rừng. Tớ đã nhìn thấy nó, còn nó thì không thấy tớ. Tớ liền quặt lại đi đường vòng sau lưng và đón tóm lấy nó, dễ cứ như là chơi. Nó chết mà không kịp biết là ai giết. Tớ đã biết là ném xác chết xuống sình lầy thì chỉ vài ngày sau là nó lại bị đẩy trả lên trên mặt bùn. Do thế phải đem đến đây và thiêu xác trong hầm than. Thế còn 2 gã kia? Trước khi cậu tới đây 3 ngày, đêm tối đen và yên tĩnh, ít thấy ở trong rừng. Cả 2 tên đều đến bờ đầm từ chập tối. Một tên cứ mỗi lần gió tạt khói về phía chúng lại bật lên tiếng ho. Thế là bị tớ phát hiện. Trước khi mặt trời mọc, tớ đi qua bùn vòng ra sau chỗ có tiếng ho. Nó bị tớ bóp cổ chết. Tên thứ 2 có khẩu súng săn đứng rất lộ liễu, đang nhòm nhòm ngó ngó vào gò. Mình cho nó 1 viên đạn, nhưng mà nó không chết. Phải đâm thêm 1 nhát vào tim. Đó, ba gã mà cậu thấy trong hầm than là những tên như thế đấy. Hai tên Ả Rập và một tên Pháp. Đi trên bùn mà lại vác một tên như chúng trên vai thì không phải là dễ. Chúng khá nặng, tớ phải đi tới hai lần, cuối cùng cũng tống được chúng vào hầm than. Ôi, đúng là việc xảy ra như thế chứ. Đúng thế, tớ xin thề. Thế tại sao không dìm chúng xuống bùn? Mình đã nói rồi mà, bùn thường đẩy xác chết trở lên trên. Đã có đôi lần, những con nai lớn bị chết chìm, một tuần sau xác chúng lại trồi lên. Mùi hôi thối đã hấp dẫn các loài cú diều xuống lại rỉa hết xác con mồi. Anh bướm, tôi xin thề, anh không nên lo gì về tôi. Này, để anh yên tâm nhé, hãy giữ lấy khẩu súng này nếu mà anh muốn. Tôi rất muốn nhận ngay cây súng, nhưng tôi tự kiềm chế, làm ra vẻ rất tự nhiên. Không, Quýt Quýt à, tôi ở đây là vì tôi cảm thấy được với một người bạn, rất là an toàn. Sáng mai, cậu phải thiêu cho hết chúng đi, vì ai biết cái gì sẽ xảy ra ở đây khi chúng ta đi khỏi. Tôi không muốn bị người ta khép tội dù là vắng mặt, đã giết những ba người một lúc. Ờ, đồng ý, sáng mai sẽ làm tiếp. Nhưng hãy bình tĩnh, sẽ không bao giờ có ai đặt chân được tới đây đâu. Không thể qua đây mà không bị sa lầy. Dùng bè cao su thì sao? Mình thì chưa nghĩ tới điều đó. Nếu như có kẻ dẫn lính đến đây mà có ý định vào gò này thì tôi tin là dùng bè chúng sẽ vào được. Vì thế chúng ta phải chuồn càng nhanh càng tốt. Đồng ý, sáng mai sẽ đốt lại hầm than. Và lại lửa cũng chưa tắt hẳn, chỉ phải làm thêm hai ống thông khói thôi. Chúc ngủ ngon nhé. Chúc ngủ ngon, và xin nhắc lại, cứ tin ở tớ và ngủ ngon. Tôi kéo chăn lên đến cằm, nằm ấm chỗ và châm thuốc hút. Chưa đầy 10 phút sau, Quýt Quýt đã ngáy o o. Con lợn nằm cạnh hắn thở hồng hộc. Lửa không bốc thành ngọn, nhưng thân cây đã biến thành một cục than lớn. Mỗi lần có gió lọt vào lại sáng hồng lên, gây một cảm giác hòa bình êm ấm. Tôi ngủ thiếp đi với ý nghĩ, có thể là ngày mai tôi trở dậy thì hoặc là mọi việc vẫn rất tốt đẹp, hoặc là cái tên Trung Quốc này đóng kịch giỏi hơn cả nghệ sĩ Sasha Guitry, biết che giấu được ý đồ thật của mình và giỏi bịa chuyện. Nếu vậy thì tôi sẽ không còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa, vì đã chót biết quá nhiều về hắn. Hôm sau, tay chuyên gia giết người hàng loạt đánh thức tôi dậy, tay cầm ly cà phê như là không có chuyện gì xảy ra. Hắn gửi lời chúc buổi sớm và cười với tôi hết sức thân tình. Ăn uống xong, tôi đi rửa ráy, nước lấy ở thùng phi lúc nào thì cũng đầy. Nè, cậu có muốn giúp tớ không hả bướm? Sẵn sàng. Tôi trả lời mà không hỏi hắn muốn giúp cái gì. Chúng tôi cầm chân những cái xác cháy dở kia lôi ra. Tôi không nói gì, nhưng nhận thấy những cái xác đều bị mổ bụng. Hẳn là Quýt Quýt đã rạch ruột chúng để tìm ống tiền. Có đúng là xác của những tên săn người không? Biết đâu lại chẳng là những người đi bắt bướm hoặc là đi săn. Hắn giết họ để tự vệ hay là để cướp của đây? Thôi, không nghĩ điều đó nữa. Cả ba xác được xếp vào một hầm than chất đầy gỗ và đắp đất sét. Được mở ống thông khói, cái lò lại tiếp tục làm nhiệm vụ, làm ra than củi và thiêu ba xác chết thành tro. Ta đi thôi, bướm à. Chú lợn con lại đi mở lối trước. Chúng tôi nối đuôi nhau vượt sình lầy, đặt chân lên váng bùn. Tôi vẫn không thoát nổi cái cảm giác kinh sợ. Cái chết của Sinh Vanh đã để lại trong tôi một ấn tượng mạnh đến nỗi khi mạo hiểm bước trên bùn, tôi không tài nào bình thản được. Cuối cùng tôi cũng phải bước theo Quýt Quýt bằng người toát mồ hôi lạnh. Chân tôi in đúng vết chân hắn. Sau 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi đến chỗ sô-cô-la đang chặt gỗ. Chúng tôi không gặp một ai trong rừng, do vậy không có gì phải giấu giếm. Bonjour, monsieur. Chào Quýt Quýt. Tốt chứ? Tốt. Cho bạn tôi xem tàu đi. Tàu thuộc loại tàu vận tải nặng nề nhưng chắc chắn. Tôi xía dao vào mọi chỗ, không chỗ nào mũi dao ngập được quá nửa phân. Sàn tàu cũng còn mới, gỗ là loại hảo hạng. Anh bán bao nhiêu? 2.500 franc. Tôi trả anh 2.000. Ngạ giá. Tàu này thiếu một cái sống. Tôi trả anh thêm 500 franc. Nhưng anh phải làm thêm cho nó một cái sống, một bánh lái và một cột buồm. Sống và bánh lái phải bằng gỗ cứng. Cột buồm bằng gỗ mềm và nhẹ, cao 3 mét. Bao giờ thì xong? Thế thì 8 ngày nữa. Đây, 2 tờ 1.000 franc và 1 tờ 500 franc. Tôi sẽ cắt đôi, đưa anh một nửa và sẽ trao nốt phần kia khi nhận tàu. Đồng ý chứ? Đồng ý. Tôi cần thuốc tím, một phui nước, thuốc lá và diêm, thực phẩm, bột, dầu, cà phê, đường cho 4 người dùng trong 1 tháng. Những thứ ấy thì tôi trả tiền riêng. Anh giao tất cả cho tôi trên sông Kuru. Thưa ông, tôi không muốn theo ông ra tới cửa sông ạ. Tôi không yêu cầu như thế. Tôi chỉ muốn anh giao tàu cho tôi trên sông, chứ không phải ở cái vũng này. Đây là những vỏ bao bột, thừng và kim chỉ để khâu buồm. Quýt Quýt và tôi quay về đến nơi trú của mình trước khi trời tối. Trên đường về, hắn phải vác con lợn trên vai vì nó đã quá mệt. Hôm nay nữa, tôi lại ở nhà một mình đang khâu buồm thì nghe có tiếng cãi cỏ. Tôi đi ra gần bờ nấp một chỗ nhìn sang bên kia. Quýt Quýt đang tranh cãi và làm điệu bộ với Văn Huệ, người Trung Quốc trí thức. Theo tôi hiểu thì người ấy muốn sang bên này gò, nhưng Quýt Quýt không chịu. Cả hai đều có dao rừng cầm tay. Người kia tỏ ra nóng giận hơn. Tôi lo cho Quýt Quýt nên quyết định ra mặt. Tôi huýt sáo, cả hai đều quay lại. Cái gì đó, Quýt Quýt à? Tôi muốn nói chuyện với anh, Văn Huệ nói. Nhưng Quýt Quýt không muốn cho tôi sang. Sau thêm chừng 10 phút tranh luận bằng tiếng Trung Quốc, con lợn lại đi trước và hai người theo nhau đi sang gò. Vào trong nhà, mọi người uống trà và tôi đợi họ nói trước. Anh bướm, Quýt Quýt nói, cậu ấy cứ nhất định đòi đi với chúng mình. Tôi đã nói là tôi không biết gì chuyện này, rằng anh là người chi tiền và quyết định tất cả. Anh ta không tin. Văn Huệ nói, anh bướm, Quýt Quýt bắt buộc phải cho tôi cùng đi. Tại sao vậy? 2 năm trước đây, trong một trận đánh nhau vì bài bạc, chính Quýt đã chém cụt tay tôi. Hắn đã buộc tôi phải thề là không giết hắn để trả thù, với điều kiện là hắn nuôi tôi suốt đời, ít nhất đến thời hạn nào mà tôi muốn. Nay nó đi thì làm sao tôi còn gặp được nó? Do vậy, hoặc là nó để anh đi một mình, hoặc là nó phải đem tôi cùng đi. Ôi, lại còn thế nữa, thật là lắm chuyện. Nghe đây này, tớ chấp nhận cho cậu đi theo. Tàu lớn và tốt, vì vậy có thể đi nhiều người nữa nếu muốn. Nếu như Quýt Quýt đồng ý, thì tớ sẽ đem cậu đi. Đó, cảm ơn, người cụt tay nói. Ý cậu thế nào, Quýt? Nếu cậu mà đã nói thế thì mình đồng ý. Nhưng mà có một việc quan trọng đây. Cậu có thể ra khỏi trại mà không để bị coi là mất tích, không bị truy nã, mà tranh thủ đến được bờ sông trước lúc chập tối không? À, không khó gì. Tôi có thể đi lúc 3 giờ chiều và chỉ cần 2 giờ sau là để đến bờ sông. Quýt Quýt, trong đêm tối, cậu có thể tìm ra địa điểm để bạn cậu xuống tàu nhanh chóng được không? Được, chắc chắn là được. Vậy thì 1 tuần nữa, hãy quay lại đây để biết ngày đi. Anh cụt vui vẻ bắt tay từ biệt tôi. Quýt Quýt tiễn bạn sang bờ bên kia. Khi Quýt Quýt quay về, tôi nói, cậu ấy, cậu có một cái dao kèo kỳ cục với kẻ thù, nhận nuôi hắn mãn đời. Tại sao cậu lại chém gãy tay hắn? Thật là lạ. Vì xô xát trong đánh bạc. Thế sao không giết hắn luôn một thể? Không, nó là bạn tốt. Ra tòa án binh, cậu ta đã bảo vệ tôi đến cùng và nói là cậu ta tấn công tôi trước, tôi chỉ tự vệ. Sự giao ước của tôi là tự nguyện. Tôi phải tôn trọng nghiêm chỉnh chứ. Có một điều tôi không dám nói ra. Cậu là người chi tiêu tất cả cho chuyến đi này. Thôi được, ta không nói đến việc ấy nữa. Khi được tự do rồi, thì cậu muốn làm gì tùy cậu. Được, tôi sẽ giữ lời hứa của tôi. Thế cậu sẽ làm gì khi được tự do? Mở hàng ăn, tôi là đầu bếp giỏi, còn hắn là chuyên gia nấu món mì Trung Quốc. Sô-cô-la đúng hẹn. 5 ngày sau, tất cả đã sẵn sàng. Chúng tôi đi thăm tàu lúc trời mưa lớn, không có gì đáng phàn nàn. Cột buồm, bánh lái, sống tàu đều lắp đặt tốt với vật liệu loại hảo hạng. Tàu đậu ở một quẹo sông, bên trong có một thùng thực phẩm. Chỉ còn việc là báo cho anh Cụt. Sô-cô-la sẽ đến trại và làm việc đó. Để tránh mọi nguy hiểm và bất chắc, Sô-cô-la sẽ đích thân và trực tiếp đưa hắn xuống tàu. Lối ra cửa sông Kuru có 2 cây đèn pha chiếu sáng. Nếu mưa, có thể cho tàu đi ra không nguy hiểm gì bằng cách đi đàng hoàng giữa dòng sông. Dĩ nhiên là không căng buồm để khỏi bị chú ý. Sô-cô-la đã cấp một ít sơn đen và cả bút sơn để viết lên buồm chữ K lớn và con số 21. K21 là số hiệu một tàu đánh cá thỉnh thoảng vẫn đi đánh bắt vào ban đêm. Thấy chúng tôi kéo buồm ra biển, họ có thể tưởng chúng tôi là con tàu nọ. Vậy đã hẹn là chiều mai 19 giờ, 1 giờ sau lúc trời tối. Quýt quýt cam đoan là đã thuộc đường và nhất định sẽ dẫn tôi đi thẳng đến nơi tàu đỗ. Chúng tôi rời nơi trú lúc 5 giờ chiều. Chúng tôi quay về lán rất vui. Quýt quýt đi trước, vác con lợn trên vai vừa đi vừa nói. Đấy, thế là tôi sắp thoát khỏi cảnh tù đầy. Tôi được tự do là nhờ cậu và thằng Trang. Ôi, có thể là một ngày kia, khi người Pháp cút khỏi Đông Dương thì tôi sẽ về nước. Tóm lại, hắn rất tin tôi và thấy tôi vừa lòng với con tàu, hắn cũng rất vui. Tôi ngủ đêm cuối cùng ở Gò, cũng là đêm cuối cùng ở cái xứ Guian này. Tôi hy vọng như thế. Nếu tàu ra được khỏi sông, tiến ra khơi là tôi đã cầm chắc tự do. Nguy cơ duy nhất chỉ là tàu đắm. Từ khi nổ ra chiến tranh, không có chuyện bắt giao trả tù vượt ngục của bất kỳ nước nào. Ít nhất thì chiến tranh cũng có lợi cho chúng tôi về điểm đó. Nếu có chuyện không may, có thể bị kết án tử hình, nhưng phải là bị bắt giữ kia. Tôi nghĩ đến Xin Vanh. Lẽ ra hắn phải ở đây cùng tôi, nếu như hắn không phạm sai lầm khinh suất. Tôi ngủ và mơ thấy mình đang thảo bức điện. Kính gửi ông trưởng lý Braden. Cuối cùng, dứt khoát, tôi phải thoát khỏi con đường mạt vận mà ông ném tôi vào. Phải mất 9 năm. Mặt trời đã lên cao khi Quýt Quýt đánh thức tôi. Uống trà, ăn bánh, hộp gói ngổn ngang. Tôi thấy có 2 chiếc lồng. Đem lồng đi làm gì? Để nhốt gà đem đi làm cái ăn đường. Ôi, cậu điên à, ai lại mang gà đi theo? Không, tôi cứ mang. Cậu điên thật rồi. Nếu do nước chiều xuống, tàu phải đi lúc sáng sớm, mà gà lại cục tác hoặc gáy ầm lên trên sông thì sao? Tôi không bỏ gà lại đâu. Hãy thịt chúng đi và ướp thịt vào mỡ hoặc dầu. Thịt sẽ không ôi và sẽ dùng làm thức ăn trong mấy ngày đầu. Cuối cùng, Quýt Quýt cũng nghe ra. Hắn đi bắt gà. Nhưng tiếng kêu quang quác của 4 con đầu tiên làm cho các con khác sợ hãi chạy biến vào rừng. Bí mật của loài vật, chẳng biết chúng làm thế nào mà cũng linh cảm được mối nguy hiểm. Chúng tôi theo sau con lợn đi qua lớp váng bùn, vai đứa nào cũng mang vác đồ đạc rất nặng. Quýt Quýt khẩn thiết xin được đem theo con lợn đi. Thế cậu có cam đoan rằng con vật này sẽ không kêu? Tôi xin thề là không. Tôi ra lệnh là nó phải nghe. Cả những lần chúng tôi bị hổ rình dập xung quanh để định vồ, nó cũng không kêu. Mặc dầu lúc ấy nó sợ, lông dựng đứng cả lên. Tôi tin vào Quýt Quýt. Tôi chấp nhận cho đem theo con vật yêu quý của hắn. Trời tối hẳn, thì chúng tôi đến nơi. Sô-cô-la và anh Cụt đã có mặt. Tôi bấm đèn kiểm tra lại một lần. Không thiếu thứ gì. Buồm chính, buồm phụ đã buộc vào cột sẵn sàng để kéo lên. Tôi hướng dẫn Quýt Quýt thao tác thử 2-3 lần. Hắn hiểu rất nhanh những gì mà tôi cần hắn làm. Tôi trả tiền cho Sô-cô-la. Hắn tỏ ra là người đứng đắn. Hắn còn ngây thơ đem theo cả băng dính và những nửa tờ bạc đã nhận trước để nhờ tôi dán lại hộ. Không sợ tôi cướp lại mất. Những người không nghĩ xấu về ai thì chính họ là người tốt và thẳng thắn. Sô-cô-la là người dũng cảm và trung thực. Sau khi thấy tận mắt nỗi khổ nhục của tù khổ sai, anh đã không chút ngại ngần giúp cho 3 người thoát khỏi cái địa ngục ấy. Thế nhá, vĩnh biệt Sô-cô-la nhá. Chúc anh và gia đình may mắn. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Tôi lên tàu sau cùng và Sô-cô-la đẩy tàu đi ra. Có 2 mái chèo lớn, Quýt chèo ở đằng trước, tôi chèo ở đằng sau. Chưa đầy 2 giờ sau, chúng tôi tiến ra sông. Đã hơn 1 giờ, nhưng chúng tôi đều có vải sơn che mưa. Dòng sông chảy xiết, nước nhiều xoáy. Nhưng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ sau, chúng tôi ra đến giữa dòng. Nhờ nước chiều xuống, 3 giờ sau, chúng tôi đã đi qua giữa 2 cây đèn. Như vậy là sắp ra tới biển rồi. Các cánh buồm lớn nhỏ đều được kéo lên. Chúng tôi ra khỏi sông Kuru không có gì phiền phức. Gió thổi tạt sườn rất mạnh, đến nỗi tôi phải lèo lái cho gió trượt lên cánh buồm. Vật nhau với gió cũng rất nhọc nhằn. Tàu vượt qua cửa sông như tên bắn ra khơi. Phía trước, cách khoảng 40 km, là cây đèn pha của đảo Vương Giả soi đường cho chúng tôi đi. Trước đây 13 ngày, tôi còn ở đảo Quỷ phía sau cây đèn ấy. Lần ra khơi ban đêm này, thoát khỏi đất lớn rất mau chóng này, không được 2 bạn đồng hành người châu Á của tôi tỏ vẻ gì hân hoan đặc biệt. Họ không quen biểu thị tình cảm ra ngoài như chúng ta. Khi đã ra hẳn đến biển, Quýt Quýt chỉ nói giọng bình thường. Chúng ta ra khơi rất cừ. Anh Cụt lại thêm vào. Đúng, ra khơi rất đạt. Mình khát quá, Quýt Quýt à. Thế là Quýt Quýt đưa cho tôi chút rượu. Và cả 3 cùng uống. Tôi không có la bàn, nhưng trong lần vượt đầu tiên, tôi đã học chỉnh hướng đi theo mặt trời, mặt trăng, các vì sao và theo hướng gió. Vì vậy, không lưỡng lự gì, tôi cứ cho tàu thẳng hướng sao bắt đầu xông ra biển cả. Tàu tốt, cưỡi sóng rất êm và hầu như không lắc. Gió rất mạnh. Đến sáng, chúng tôi đã ra rất xa bờ, xa các hòn cứu rỗi. Nếu không có gì, không vì thận trọng, tôi đã cho tàu lướt sát đảo Quỷ để ngắm lại nó một lần cuối từ biển rộng.